Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 138, hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắn như vậy cô hả hê vô cùng. Lâm Doãn vươn chân dài để đôi giày pha lê được nạm đầy kim cương chạm vào cằm Bạch Dạ Phi Long đang quỳ dưới đất. Muốn tôi bỏ qua sao? Vâng, mong cô bỏ qua cho kẻ hèn này. Hắn trưng gương mặt tội nghiệp, mong cô tha cho một con đường sống. Nằm mơ đi, ha ha ha ha ha. Cô cười thật sảng khoái. Cũng may là phòng được cách âm, nếu không người khác còn tưởng thần kinh cô có vấn đề. Chẳng biết ai mới là người nằm mơ. Đêm đó, thật là một giấc mơ đẹp. Hôm sau thức dậy tràn đầy sinh lực, cô vẫn còn cảm thấy hả hê vì giấc mơ hôm qua. Không lâu sau nó sẽ thành hiện thực, Lâm Doãn cô sẽ tha hồ giày vò tên biến thái chết tiệt kia. Buổi sáng tại khuôn viên chính dưới gốc cây anh đào, cô vui vẻ ăn. Khương Mộc phu nhân thấy cô vui như thế cũng vui lây. Chắc là sắp đi xem mắt nên tâm trạng con gái bà mới tốt như thế. Khương Mộc lão gia thấy cô ngoan ngoãn cũng không nói gì. Sau khi dùng xong buổi sáng, phu nhân liền bảo, đúng rồi, tối nay con hãy đến nhà hàng Hoàng gia ăn tối. Ba và mẹ đã chuẩn bị nên con đừng lo gì cả, cứ đi ăn vui vẻ. Chuẩn bị, cô chỉ vừa về tối qua mà hôm nay liền đi xem mắt. Có nhanh quá hay không, thôi mặc kệ. Nhanh lúc nào hay lúc đó. Càng nhanh càng tốt, vì cô muốn thấy vẻ mặt nhếch nhác của tên bang chủ khốn kiếp kia thật sớm. Nghĩ đến đây, cô cười đến sáng lạng, hào quang tỏa khắp nơi. Lão gia và phu nhân nhìn nhau cười, mẹ cô còn tặng cho cô cái ôm ấm áp. Mẹ biết con sẽ thích mà. Vâng, con thích lắm. Con thích cái dáng vẻ quỳ hèn mọn của Bạch Dạ Phi Long khi biết con là người quyền lực như thế nào. Mua ha ha ha ha. Mỗi người một suy nghĩ, chỉ có Yang đứng phía xa có trách nhiệm bảo vệ là chẳng tài nào vui được. Lâm Doãn thoải mái đến sân phụ, câu cá trong hồ, tỉa bonsai không còn cây lá. Lão gia cũng chẳng giận, chỉ mỉm cười. Con bé nghịch ngợm này, đừng có quá quát. Chỉ nói như vậy, xong, ông liền đi mất. Muốn cô lấy chồng đến thế hay sao? Quan hệ được cải thiện chỉ vì cô đồng ý xem mắt. Ba cô thật là một người kỳ quái mà, nghịch đến chán chê. Cô liền cùng Tiểu Hắc chạy nhảy đến khi trời tối, mặc bộ váy màu đỏ trễ vai dài đến đầu gối mẹ đã chuẩn bị. Yang đã ở trên xe đợi cô xuống. Lão gia nghiêm nghị nhìn anh. Đưa con bé đến nơi, cậu có thể rời đi. Nhưng an toàn của tiểu thư, thân phận con bé chưa bị bại lộ. Hơn nữa nam nữ hẹn hò cậu đến làm bóng đèn, nếu đối phương từ chối con gái tôi, cậu sẽ chịu trách nhiệm sao? Khương Mộc chính huy thét lớn. Yang không còn nói gì nữa, chỉ gật đầu tuân lệnh. Trên đường đến nhà hàng, Yang lấy hết can đảm hỏi. Cô thật sự muốn đi xem mắt sao? Lâm Doãn ngâm nga bài hát, chìm vào suy nghĩ riêng, chẳng hề nghe anh ta nói gì, chỉ vui vẻ mà cười. Lòng anh như đã chết, không còn hỏi gì nữa. Đến khi cô chợt nhận ra liền hướng về phía anh. Yang, lúc nãy anh hỏi em cái gì vậy? Anh không nói gì. Lâm Doãn cũng không để tâm, tinh khí của anh từ nhỏ tới lớn là như thế. Cô cũng không quản. Chuyện quan trọng bây giờ là nên làm gì tên biến thái kia. Đã đến nơi, cô chậm rãi bước vào nơi hẹn, khí chất sang trọng, gương mặt xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Cô cười lên càng khiến người khác phải say mê. Đến tầng cao nhất, liền thấy có người đang chờ. Đối phương quay lưng về phía cô, mặc bộ vest màu xanh đen. Lâm Doãn tiến đến ngồi vào vị trí đối diện giả vờ bẽn lẽn. Xin lỗi, tôi đến muộn, đã để anh chờ lâu. Không sao, đối phương trả lời. Cô đến trễ chẳng qua là vì phải soạn hợp đồng sau hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, người này thái độ trả lời như thế cô có chút không thích cho lắm. Gương mặt hài hòa, trông cũng lanh lợi, ngoài ra thì bình thường hơn cả bình thường. Có lẽ vì cô đã gặp qua nhiều cực phẩm mỹ nam cho nên với nhan sắc này của anh ta cô cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Cách chương.